Nữ Thứ Vương, chương 94, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két, quân cờ hạ xuống kết thúc, phát ra âm thanh thanh thúy. Đức đạo của Đông Cung không xứng với địa vị, không bằng ta và ngươi liên thủ. Sở Vương phủ ta nguyện tôn Triệu Vương ngươi làm thái tử mới. Như thế nào? Triệu Vương nhìn gương mặt lạnh lùng của nữ tử, bật cười lại lạnh lùng nói. Người tuyên bố muốn vì trượng phu mà đem bổn vương đẩy xuống. Ngươi cho rằng hôm nay bổn vương còn có thể tin lời ngươi nói sao? Tiêu Ấu Thanh đối với những lời này của Triệu Vương chỉ cười nhạt một tiếng. Chợt dùng giọng điệu tiếc hận. Vị ở Giang Lăng kia là người của Triệu Vương đúng không? Thật sự là đáng tiếc cho một quân cờ tốt như vậy. Nếu ta sớm đem hắn dứt lời. Tiêu Ấu Thanh cười đem viên cờ đen ở vị trí đắc thắng trong bàn cờ lấy đi. Triệu Vương nhướng mày hỏi. Ngươi, làm sao biết được, khoa thi năm ngoái ở lễ bộ xảy ra chút sai sót. Một nhóm sĩ tử đã làm sai. Trong đó có Trạng Nguyên đứng đầu ở Giang Lăng. Bài thi cũng đã không cánh mà bay. Nếu ta nhớ không lầm, là do Triệu Vương ra mặt thay hắn giải quyết. Đúng chứ, Triệu Vương híp mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói rồi. Ta và ngươi liên thủ. Ngươi là trưởng tử của bệ hạ. Đích thứ của tôn tông pháp triều ta ở phía trước. Trưởng ấu có trật tự. Triệu Vương cũng không phải không biết. Triệu Vương chậm rãi cúi đầu. Do dự như đang bận tâm đến cái gì đó. Ta biết ngươi đang sợ cái gì. Nhưng mà Tiêu Ấu Thanh cúi người về phía trước. Lại chuyện đại nghịch bất đạo này. Chu cửu tộc cũng không đủ để đền tội. Bọn họ cho dù là chó nóng nhảy tường, cũng dám nói ra sao? Tiêu Ấu Thanh lại thong dong nói. Hắn có vọng tộc và liên quan đến mẫu thân nổi danh của ta. Mặc dù dưới gối không có nhi tử, nhưng tộc nhân và môn sinh cũng trải rộng trên triều. Chết một người, chết một tộc, cái này nặng nhẹ. Hắn là lão thần cả tam triều. Há lại không biết suy nghĩ. Triệu Vương mạnh mẽ ngẩng đầu, chớp chớp con ngươi động tâm. Tiêu Ấu Thanh cười rồi nói, người già rồi đều phải hóa thành đất, nhưng mà không nỡ thì làm sao có được. Trong đó ưu nhược điểm này phải xem chính Triệu Vương cân nhắc như thế nào. Nhưng chỉ bằng vào một điều này, nếu Trung Thư bảo vệ hắn, lấy phe phái của bệ hạ. Tiêu Ấu Thanh ngắt lời hắn, cực nhanh nói, khoa cử năm ngoái trong tay Triệu Vương không phải còn nắm giữ mấy người sao? Không có sách lược vẹn toàn. Ta chỉ sợ, ta nói rồi, là ta và ngươi liên thủ. Chỉ cần đích thân bệ hạ đến hội thẩm, đợi sau khi Trung Thư thay hắn ôm tội, ta sẽ có một phần đại lễ, đưa đến tay Triệu Vương. Là lễ gì? Tiêu Ấu Thanh cúi đầu cười nhạt, hạ xuống một viên cờ trắng làm xoay chuyển thế cục. Đến lúc đó, Triệu Vương tự nhiên sẽ biết. Trước sự tò mò của bao người, thị vệ cởi tấm vải đen trùm đầu xuống, chợt dẫn tới một trận nghị luận. Đối với chuyện cũ người không biết này cũng không rõ dụng ý của Triệu Vương. Đây không phải là cựu tự thừa ở Đại Lý Tự không phải sao? Hắn không phải đã bị cách chức lưu đày rồi sao? Làm sao còn có thể xuất hiện trên công đường này? Triệu Vương sau khi nhìn thấy tự thừa liền đột nhiên cười thầm thở dài một hơi. Hắn phái người tìm mấy ngày cũng không tìm được. Con tưởng rằng đã bị thái tử Giotaết người diệt khẩu. Vì thế 10 phần trách cứ hỏi. Nhìn thấy bệ hạ, còn không mau thành thật quỳ xuống. Tự thừa đoán được sẽ có một ngày như vậy. Nhưng lại không nghĩ tới có một ngày sẽ bị thiên tử đích thân phán tội. Vì thế hoảng hốt hốt quỳ xuống. Tội nhân bái kiến bệ hạ. Tự thừa. Thái tử ở một bên được các nội thị nâng đỡ phục hồi tinh thần. Nhìn cựu tự thừa ở Đại Lý Tự mà cả kinh. Ngươi, tự thừa quỳ thẳng người. Nhìn xung quanh công đường một vòng. Mấy ngày trước, trong ngục tối không thấy mặt trời. Phụ nhân mang theo nón có màn tre đứng yên trước nhà lao. Nhìn bóng dáng, thậm chí cũng đoán được người kia trong trẻo lạnh lùng. Tả tự thừa, không cần sợ, không sao, ngươi là... Ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ta biết ngươi là ai. Ta cũng biết ngươi noi theo ai. Người phụ nhân ném sợi dây thừng đầy màu sắc đến trước mặt hắn. Tự thừa vừa thấy liền kinh hãi nhặt lên. Ngươi đem bọn họ làm ra thế nào rồi? Không có thế nào. Chính là mời đến nơi giống như tà Tự Thừa uống trà mà thôi. Tự Thừa nhớ tới lúc trước ở hình bộ bị đe dọa. Ngươi là người của Sở Vương. Người phụ nhân lạnh lùng đứng đó không trả lời hắn nữa. Hắn nắm chặt sợi dây thừng sợ hãi leo lên phía trước nói. Ngươi muốn ta làm gì? Ngươi biết không? Ngoại trừ ta thì hiện tại cũng không ai muốn ngươi còn sống. Tự Thừa quỳ ở phía sau run lên. Con thỏ giảo hoạt chết. Để tránh chó cắn. Ta đương nhiên biết. Ta tuy rằng không thể cam đoan ngươi sẽ sống. Nhưng là chuyện sống chết của tộc nhân ngươi. Phụ nhân vươn tay trắng nõn. Xoay cổ tay đem lòng bàn tay hướng lên trên nắm tay. Là nằm ở ta. Cũng nằm ở đây. Ngươi. Tự Thừa hít sâu một hơi. Chợt dập đầu với hai tay đến thái tử. Một năm không gặp, thái tử điện hạ có ổn không? Một câu này phá vỡ cục diện. Làm thái tử thất sắc. Làm triệu vương mừng thầm. Làm bách quan thán phục. Chỉ có một mình hoàng đế. Mặt không đổi sắc, Tự Thừa lại ngẩng đầu nói. Nhìn khí sắc của điện hạ hẳn là đã sống rất tốt. Bất quá, không nhìn thấy được thi thể của thần. Ban đêm điện hạ vẫn sẽ bất an đi. Ngươi, gần quan dinh bên trái của đại lý tự có một chiếc xe ngựa bình thường. Người trong xe ngựa vươn tay trắng nõn vén rèm xe lên. Lẳng lặng nhìn đại lý tự phía trước đã bị cấm quân vây quanh. Gió đầu hạ lướt qua sông cầu. Nhẹ nhàng bay vào trong xe. Tất cả đều có cách làm. Như bong bóng mộng ảo. Như xương cũng như mộng. Nàng đặt rèm xe xuống. Nhớ lại quá khứ. Cảm thấn. Nhanh như vậy, một năm nữa đã trôi qua. Giữa tháng 5 năm kiến bình thứ 8, hình bộ thượng thư vì vụ án thẩm đồ bình phản mấy ngày đã có thể dành thời gian trở về nhà một chuyến. Đôi giày màu đen đứng trước mặt phụ nhân mặc y phục hoa lệ. Chợt chắp tay khom người nói. Vương Phi, nguyên chủ thẩm vụ án thẩm đồ, Tự Thừa ở đại lý tự có phải còn đang bị giam giữ ở đại lao hình bộ hay không? Tiêu Hiển Vinh gật đầu. Đúng vậy, nghĩ biện pháp đem hắn thay thế mang ra. Phải nhanh, cái này, vì bảo vệ thái tử, dùng thủ đoạn của hoàng đế tất nhiên sẽ không giữ lại hắn. Phụ thân cần phải ở chỗ này trước, gạt người của bọn họ mà đổi ra. Vâng, Tiêu Ấu Thanh hướng Sa Phu nói. Trở về đi. Vâng, trước cửa Sở Vương Phủ có dừng một chiếc xe ngựa. Chợt một người mặc lục bào xuống xe. Bên cạnh còn có mấy người mặc thanh bào lưng mang dương thuốc. Ân, đây không phải là Tôn Thái Y sao? Hàn Đồng đi qua cửa Sở Vương Phủ. Dừng lại khách khí chào hỏi. Tôn Thái Y là tới thay Sở Vương Phi bắt mạch sao? Hạ quan làm sao lại nhớ lúc đi ra? Tôn Thái Y là hướng Đông Cung đi à? Tôn Hồng Đạt liền hướng Hàn Đồng hơi chắp tay. Hạ quan là tới thỉnh các vị Vương Phi bắt mạch bình an. Khởi cư lang sao lại rảnh rỗi ra đây? Hạ quan trở về lấy chút đồ. Hàn Đồng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cười khẽ nói. Dù sao, cũng sắp thay đổi rồi. Tôn Hồng Đạt lần nữa chắp tay. Hạ quan trong chốc lát còn phải đi Triệu Vương Phủ. Sẽ không cùng khởi cư lang ở chỗ này làm chậm trễ thời gian. Hàn Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Đông Cung ở phía đông của Đại Nội. Sở Vương Phủ so với Triệu Vương Phủ. Chắc là cách Đông Cung xa hơn đi. Bỏ gần cầu xa. Hàn Đồng cúi đầu cười nhạt một tiếng. Hạ quan còn có việc. Sẽ không quấy rầy thái y thỉnh mạch. Cáo từ. Câu nói cuối cùng của Hàn Đồng khiến sắc mặt Tôn Hồng Đạt trong nháy mắt thất thường. Dừng bước vào trong. Chợt xoay người nghiêng đầu nhìn Hàn Đồng đã rời xa. Nhíu mày thật sâu. Vừa mới trở lại phủ đệ. Hỷ Thu liền cầm một phần dinh báo tiến lên. Cô nương. Có muốn xem dinh báo của hôm nay không? Tiêu Ấu Thanh gật đầu. Cả một đường, ta không muốn xem cũng không được. Vậy phần này thì sao? Hỷ Thu lấy ra một tờ dinh báo khác. Dĩ nhiên là Liễu cô nương kia cáo trạng Trạng Nguyên Tân Khoa năm ngoái gian lận. Nàng không phải đã được bệ hạ ban thưởng cho lang quân rồi sao? Về sau không chịu ở lại. Lại chạy về Lương Trạch. Kết quả... Thật không ngờ Lương Trạng Nguyên kia nhìn thì tao nhã nhưng lại mang đức hạnh như vậy. Đại nương tử trước kia đã nói qua. Phàm là nam nhân hay nữ nhân khi tức giận thì cũng đều không phải là thứ gì tốt. Lời giải hận của Hỉ Thu chọc cười Sở Vương Phi vẫn đang lãnh đạm nãy giờ. Được rồi, loại lời lẻ này, sau này phải ít nói lại. Vâng, Tiêu Ấu Thanh tiếp nhận tờ dinh báo trong tay Hỉ Thu. Ngồi xuống ghế nhẹ nhàng mở ra, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây cũng là một vở kịch do Triệu Vương an bài sao? Đặt dinh báo lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, hãy là, còn có nguyên nhân khác. Cốc cốc, trước cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa, nữ sứ đứng ở cửa chưa đóng thông báo. Vương Phi, Tôn Y Sứ đến bắt mạch. Được, Tiêu Ấu Thanh xách làn váy chậm rãi đứng dậy. Lại phân phó Hỉ Thu bên cạnh, dặn dò nữ sứ trong phủ cùng với nội thị cùng phủ vệ. Bất luận kẻ nào cũng không được mang tin đồn bên ngoài vào vương phủ. Người vi phạm là phạt trượng. Vâng, đi xuyên qua hành lan trái trong trung đường. Tiêu Ấu Thanh ngồi ngay ngắn trong phòng, vui vẻ uống trà. Sau khi Tôn Hồng Đạt đi vào bên trong, mấy nữ sứ rời đi, nàng liền bưng chén trà lên nhẹ nhàng nói. Nơi này không có người ngoài, Tôn Thái Y không cần hành lễ. Tôn Hồng Đạt gật đầu, chợt đến gần thấp giọng nói. Vương Phi, Thái Tử Phi Điện Hạ, có thai. Tay bưng chén đột nhiên run lên, chén trà từ trong tay trượt xuống. May mà Tiêu Ấu Thanh nhận ra kịp thời mới không để cho cái chén từ trên bàn lăn xuống. Chợt quay đầu hỏi, chắc chắn sao? Tôn Hồng Đạt gật đầu. Hạ quan vừa mới từ Đông Cung đi ra, vừa mới bắt mạch xong, đích thực là hỉ mạch, không thể nghi ngờ. Tiêu Ấu Thanh nghiêng đầu, hít sâu một hơi, lại hỏi, có thể xác định là vào khi nào không? Trước và sau lễ hàn thực, Tiêu Ấu Thanh nắm chặt hai tay, nhẹ nhàng nhíu mày, run rẩy nói, dĩ nhiên là trước và sau lễ hàn thực sao? Lại chua xót nói, đứa nhỏ này đến thật không đúng lúc. Đông Cung lúc này đã không phải chỉ cần có con nối dõi đích thừa là có thể xoay chuyển cục diện, cho nên Thái Tử Phi Điện Hạ bảo hạ quan không được nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả Thái Tử Điện Hạ cùng quan gia. Điện Hạ muốn làm gì? Thái Tử Phi Điện Hạ nói nàng sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ đứa nhỏ này. Hạ quan liền nói cho Điện Hạ biết, trong đại nội chỉ có ngài là có thể tin được. Tiêu Ấu Thanh biến sắc, lời này, ngươi không nên nói. Tôn Hồng Đạt chợt quỳ xuống. Hạ quan biết, nhưng Thái Tử Phi Điện Hạ nàng chợt lại thở dài một hơi. Nhưng cũng may ngươi chỉ nói với Thái Tử Phi Điện Hạ. Tôn Hồng Đạt cúi đầu. Điện Hạ còn nói, nếu nàng không thể từ Đông Cung đi ra thì sẽ không đem tai họa này mang đến cho ngài. Tiêu Ấu Thanh nhìn về phía đông, thất thần nói. Chỉ sợ không phải ta, nàng chỉ là không muốn liên lụy đến vương gia mà thôi. Vương gia không có ở đây, kính xin vương phi ra ý, hạ quan kế tiếp nên làm như thế nào? Như bình thường, Đông Cung bên kia còn phải làm phiền Tôn Thái Y bận tâm nhiều hơn. Điện hạ là người tâm tư kín đáo, nhưng thời gian lâu cũng giấu không được. Biện pháp ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, trong khoảng thời gian này xin ngài cần phải bảo toàn đứa nhỏ này. Tôn Hồng Đạt chắp tay. Hạ quan hiểu rồi. Hạ quan nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ sự nhờ vả của Vương Phi. Cách chương.